Chương 343, hát ra diễn, 26 tháng chạp. Tại Trương Lão Thực chỉ bảo nhi tử như thế nào làm có dự tính người thời điểm, Vương Thị cảnh cáo nói Hồng Tào nói, sang năm ngươi ra muốn làm 60 đại thọ. Hôm kia phụ thân ngươi đi trong thôn đưa năm lễ thời điểm, ngươi ra cố ý để ra việc này. Xử lý đi Hồng Tào lơ đến nói, ta đặt vào năm rồi sinh nhật siêm ý đi hải đảo mừng thọ ngoài thêm nữa chút chính là. Ngược lại là nương, 14 tháng 2 ngài muốn nghe cái gì diễn, ngài nói cho ta biết, ta cho ngài tìm gánh hát. So sánh lý cao địa đại thọ, Hồng Tảo càng quan tâm nàng nương sinh nhật. Vương Thị sinh nhật 14 tháng 2, đặc biệt dễ nhớ, chính là kiếp trước lễ tình nhân. Vương Thị cười, ta chỗ nào biết cái gì diễn nha, nếu không liền hát ma cô tặng thọ ta nghe phụ thân ngươi niệm kịch vở nói cái này ra trong kịch tập toàn thần tiên trên trời. Cái gì ma cô, kim mẫu, lý thiết quải, lữ động thân, bách hoa tiên, mẫu đơn tiên, thực dược tiên, hải đường tiên đô có. Nghe được náo nhiệt nghe vậy Hồng Trà chịu không nổi nở nụ cười còn nói không hiểu diễn cái này không biết được rất rõ ràng nha nàng nương vẫn là khiêm nhường như thế. Hai mẹ con nói giỡn một khắc, Vương Thị lấy một loại nữ nhân truyền tiểu lời nói khi chiều có biểu tình nói nhỏ, Hồng Tảo, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện A Ngọc Phượng việc hôn nhân định Hồng Tảo nhấn mày, cuối cùng định nhân Vương Thị gật đầu nói, nghe nói là ngươi hạnh hòa cô cho làm ai. Nhà trai chính là Lưu gia đại phòng nhị chất tử. Gọi Lưu Xuân, cùng Ngọc Phượng bình thường đại, hiện cũng tại thành trong đọc sách. Hồng Tảo kinh ngạc, tức là bình thường tuổi tác, lại là thân thích, như thế nào trước kia không hề nghĩ đến trước kia Vương Thị trào phúng cười nói, Hồng Tảo ngươi không biết, cái này Lưu gia đại phòng tổng cộng cũng không vài mẫu, mà cái này Lưu Xuân lại là ở nhà thứ tử, tương lai có thể phân đến hữu hạn, có thể liền chỉ một hai mẫu, hơn nữa liền trạch địa cũng không có điều kiện còn chưa kịp ngươi lưu dượng. Ngươi nãi cùng ngươi nhị thẩm nhiều muốn cường người à, các nàng nhìn ngươi gả được như thế tốt, như thế nào còn có thể coi trọng Lưu gia nghe vậy Hồng Tảo cười cười không nói tiếng nào. Vương Thị thì nhìn xem nữ nhi tuyết trắng khuôn mặt, thanh tú mặt mày, không khỏi đắc ý nói, các nàng cũng không ngẫm lại Ngọc Phượng như thế nào có thể cùng ngươi so nhân tài không nói, hiện nay nhìn chính là cái này tướng mạo cũng nhiều có không kịp. Ở rơi khí, nuôi rơi thể. Hồng Tảo từ vào tạ ra 3 năm mỗi ngày sống ăn nhàn sung sướng, ăn sung mặc sướng, thêm chính mình lại đặc biệt chú trọng hình thể mỹ bạch, thân điều bộ dạng tất nhiên là sinh ra được tốt hơn khác không nói, chỉ làn da trắng nõn này một loại, liền không phải người bình thường có thể so bì. Lý Ngọc Phượng tuy nói hàng ngày cũng không lớn dưới, bộ dạng tương đối bình thường người nông dân da cô nương hảo chút, nhưng cùng Hồng Tảo đã hoàn toàn không thể so. Bất quá Hồng Tảo đối với cùng Lý Ngọc Phượng sánh bằng không có gì hứng thú. Chỉ hỏi, vậy làm sao lại đồng ý đâu không chờ nổi đi Vương Thị khinh miệt nói, Ngọc Phượng ăn tiết liền 13, mà ngươi tam thúc gia quý phú cũng 12, đến đàm hôn luận gả thời điểm. Đi qua một năm ngươi tam thúc ngày tết đi phủ thành làm buôn bán, có phần buôn bán lời không ít tiền. Năm trước thành trong lại mua bộ tòa nhà, xe la cũng trí dậy, thêm quý phú lại đại trưởng tử, hiện còn ở học đường đọc sách, chung quanh chúng y hắn làm con rể cũng không ít. Phàm là ngươi tam thẩm không soi mói, năm sau kết thân rất dễ dàng nghe nàng nương như thế vừa nói, Hồng Tảo đã hiểu, nhữ mày hỏi, nương, tuy nói Ngọc Phượng là tỷ tỷ, nên tại quý phu tiền định thân. Nhưng điều tra đứng lên nhị thúc ra điều kiện cũng không tính kém, Ngọc Phượng liền nói không đến mặt khác không sai biệt lắm người ta sao lưu ra chỉ điểm ấy, Ngọc Phượng gả qua đi ngày không phải dễ chịu. Vương Thị suy một tiếng nói, mặt khác không sai biệt lắm người ta. Nơi nào chịu muốn Ngọc Phượng u Hồng Tảo, Vương Thị cười nói, Hồng Tảo ngươi không phải một năm tứ tiết thêm sinh nhật đều cho ngươi ra nãi làm quần áo sao ngươi ra nãi đều tốt mặt mũi, hằng ngày mặc ngươi cho ra áo choàng, lụa áo choàng ngắn ở trong thôn chuyển động, cho đến chúng ta thôn còn có chung quanh thôn ai chẳng biết bọn họ được ngươi hiếu kính Ngọc Phượng cùng ngươi là đường tỉ muội, nàng con rể cùng ngươi con rể, không thiếu được muốn bị người thả đến một chỗ so sánh. Nhưng này cả thành trong ai so được thượng ngươi con rể tiền tài quyền thế giống chúng ta người nông dân ra, bình thường mình cũng còn xuyên không dậy lụa áo đâu, lại như thế nào có thể giống ngươi như vậy hiếu kính cho nên chúng ta chung quanh phàm là có điểm gia sản cùng muốn mặt mũi người ta đều không muốn cùng ngươi con rể làm anh em của trèo. Hồng Tảo sợ ngây người. Nàng không nghĩ đến nàng hôn sự vậy mà đối Lý Ngọc Phượng có ảnh hưởng lớn như vậy, bất quá nghĩ lại nghĩ. Phổ thông nông hộ cùng tạ thượng làm anh em cột trèo thật đúng là kiếp trước người thường treo bên miệng áp lực sơn đại dù sao đây là cái con rể nhiều đưa nhạc phụ mẫu một mảnh vải đều có thể tiến từ đường bị ăn hẹo phong kiến nông thôn. Vốn những người khác ra không muốn, Ngọc Phượng cũng còn có thể có cọc tốt nhân duyên. Vương thị thừa dịp mong muốn nói, nhưng ai bảo ngươi mãi cùng ngươi nhị thúc nhị thẩm bọn họ chuyện xấu làm tuyệt đâu, đến nỗi hiện phóng nhất cọc tốt nhân duyên lại không thể làm, đây thật là lao thiên có mắt, cho bọn hắn báo ứng. Hồng Tảo vội vàng hỏi, như thế nào? Nói Vương thị giải thích, Hồng Tảo, ngươi nhị biểu ca Trần Ngọc tuổi cùng Ngọc Phượng tương đương, mà ngươi Đào Hoa cô gia tuy nói ở được xa một chút, nhưng trong nhà có mấy chục mẫu núi, một năm chỉ cậu kỳ đồng dạng liền ăn uống vô cùng. Không phải so bán tách trà lớn Lưu Gia Cường Ngọc Phượng cùng Trần Ngọc Hồng Tảo vì nàng nương Vương thị kéo lang xứng não động sợ ngây người, nhịn không được thổ tào nói, nương, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy, điều này sao có thể, cái này không phải ta nghĩ. Vương thị kêu hoan, đây là ngươi nãi cùng ngươi cha nói. Ta nãi Hồng Tảo chịu phục, nàng được thật dám nghĩ a. Đó là Vương thị cười nói, không lại ngươi cha lúc này liền từ chối, ngươi mãi cũng không ngẫm lại liền hướng nàng đối chúng ta cùng ngươi cô làm mấy chuyện này, ai còn nguyện ý cùng nàng kết thân lui tới a. Hiện giờ là ngươi gia còn tại, chúng ta không có biện pháp mà thôi. Hồng Tảo biết Lao Trạch cùng là nàng cha mẹ cả đời đều khó vượt qua đi khúc mắc, lập tức cũng không nhiều nói, chỉ nói, Lưu gia không trạch địa, Ngọc Phượng tương lai ở đâu. Nhi Vương thị cười nói, liền Lưu gia hiện ở tòa nhà phân đi, không nói Đại Lưu thôn, chính là chúng ta thôn cũng có hai nhà giống như vậy phân ra. Lưu gia đại phòng tòa nhà liền ở vào thành quan đạo biên. Ngươi nhị thẩm các nàng liền xem chung phân ra, sau Lưu Xuân cũng có thể tại ven đường chi cái lều bán tách trà lớn. Ngày có thể qua. Hồng Tảo suy nghĩ một khắc nói, nương, chiếu nói như vậy tương lai Quý Tưởng Quý Cắt bọn họ cũng đều không trạch địa. Vương thị gật đầu nói, đó là nhất định. 3 năm trước đây ngươi Quý Ngân ca mua chính là trong thôn cuối cùng 1-2 khối trạch địa nương. Hồng Tảo nhắc nhở, chúng ta ở trong thôn tòa nhà vẫn để không nổi người, không có việc gì đi khỏi phải mơ tưởng. Vương thị hận nói, chúng ta hộ đầu, phụ thân ngươi tên liền đứng ở đó ở trạch địa trong, ai cũng đoạt không đi lại chính là. Hồng Tảo đừng lo lắng Quý Cắt Quý Tường bọn họ tương lai không trụ, ngươi nhị thúc hiện đều ở trong thành mua tứ bộ tòa nhà. Ta nghe ngươi tam thẩm nói ngươi nhị thúc còn đáp ứng Lưu gia cho Ngọc Phượng bồi bộ trong thành tòa nhà đâu, ngươi nhị thúc đều có tòa nhà cùng quê nữ. Như thế nào còn có thể lại mở miệng muốn chúng ta tòa nhà, nhị thúc ta lại mua tòa nhà. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, xem ra nhị thúc ta vài năm nay bán đồ ăn kiếm không ít tiền. A Vương thị gật đầu, cũng không phải là 3 cái nhi tử đến trường còn có thể hàng năm mua sắm một cái tòa nhà. Ta lén thay ngươi nhị thúc tính tính, bán đồ ăn 1 tháng 2-3 sâu tiền có, sau đó hơn nữa 3 bộ tòa nhà tiền thuê, cậu kỷ cùng lâm gừng thu vào, 1 năm 80-90 sâu tiền vững vàng. Không thì, ngươi nhị thúc cùng ngươi nhị thẩm sẽ không làm, nhìn xem ngươi tam thúc cùng Quý Ngân bán món đồ chơi cùng đường kiếm tiền, mà chính mình mặc kệ nương. Hồng Tảo nghi hoặc hỏi, đất này trong lương thực đông tiền ngươi còn chưa tính đâu. Vương thị cười nói, đất này trong sản xuất tiền ta nghe ngươi tam thẩm nói đều còn tại ngươi mãi trong tay soạn đâu. Ngươi mãi người kia ngươi còn không biết, một đời bắt chết tiền, nơi nào chịu tùy tiện buông tay. Ngươi nhị thẩm vì việc này không ít oán giận. Hồng Tảo theo lời suy nghĩ một hồi lao trạch tình thế, chưa phát giác cười nói, nương, ta nãi cùng nhị thẩm các tay nhất phương tiền tài cũng tốt, như vậy nàng hai cái vội vàng lẫn nhau tính kế, ngược lại là thiếu đi ngươi cùng cha phiền toái. Vương thị nghĩ một chút cũng là, nhịn không được cười nói, thật đúng là nương. Hồng Tảo kéo về đề tài, ta đệ Quý Trung thơ đường lương được ra sao rồi? Vương thị kiêu ngạo nói, ngươi con rể viết quyển sách kia trong 81 thủ đô thuộc lòng. Hiện phụ thân ngươi chính giáo hắn niệm tam tự kinh đâu. Nói chuyện Vương thị nhìn về phía bên người vẫn luôn giữ yên lặng Lý Quý Trung, nhìn đến hắn đem Hồng Tảo vừa lấy đến đại phong xa đã xé rách được tứ phân ngũ liệt, chưa phát giác biến tiếng kêu lên, ai, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ta mắt không sai gặp, liền lại xé thứ gì đó tay đâu. Ta đến đánh nhìn đến Lý Quý Trung thật nhanh đem 2 con tay nhỏ giấu đến phía sau. Hồng Tảo ngăn cản Vương thị, nương, đừng đánh đệ đệ, hắn còn nhỏ. Đâu Vương thị cả giận, Hồng Tảo, ngươi đừng ngăn đón ta. Cái này tục ngữ nói từ nhỏ vừa thấy, đến lao một nửa. Ngươi khi còn nhỏ liền oan, chưa từng hủy đồ vật. Quý Trung đứa nhỏ này, không giống ngươi biết sự tình, không đánh không thể được. Hồng Tảo lòng nói, vậy có thể đồng dạng sao, ta là có trí nhớ kiếp trước. Nhìn xem mở to mắt cảnh giác nhìn chăm chú Vương thị Lý Quý Trung. Hồng Tảo có chút thương tiếc sờ sờ hắn quả đào đầu, nàng cũng không thể nhường nàng đệ nhỏ như vậy liền sống ở nàng cái này giả hài tử dưới bóng ma. Nương, Hồng Tảo nói, ta khi đó không phải không hủy đồ vật, mà là thật sự không có gì tốt hủy. Không tin, ngươi hiện cho ta một thứ, ta cam đoan hủy được so đệ đệ còn nhanh. Vương thị vì Hồng Tảo lời nói gợi lên xót xa, cái này tay liền đánh không nổi nữa, chỉ phải cười bất đắc dĩ nói, Hồng Tảo, ngươi liền cùng ngươi cha đồng dạng sủng ái hắn đi, sủng được hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hồng Tảo vô lý quý trung quả đào đầu đối Vương thị cười nói, ta đệ như thế nào vô pháp vô thiên, đây không phải là chúng ta quý trung tóc. Nghe vậy vì này biên lôi kéo động tĩnh hấp dẫn vừa mới chuyển qua ánh mắt đến Tạ Thượng Phốc suy một tiếng nở nụ cười, hắn tiểu tức phụ lại run rẩy. Thông minh Lý Mãn Độn cùng Vương thị nhìn đến Tạ Thượng khó hiểu cười đến thoải mái không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng nói vừa Hồng Tảo nói một trò cười là nói một trò cười đi. Mãi cho đến Hồng Tảo cáo từ, Vương thị đều không để ra Lý Ngọc Phượng hạ quyết định này, mà Hồng Tảo cũng không có hỏi. Nhìn Hồng Tảo Tạ Thượng xe ngựa lái ra thôn trang, Lý Mãn Độn hỏi trông cửa Lục Miêu Nhi, Miêu Nhi, ta hôm nay như thế nào không nhìn thấy ngươi ca nhà hắn tới sao? Lục Miêu Nhi nghe vậy căng thẳng trong lòng, túi đầu nói, hồi lao ra lời nói, tiểu nhân ca ca Lục Hổ hôm nay không cùng tiểu thư một đạo đến. Mấy ngày hôm trước Lục Hổ một ngày hai lần ra đến là Lục Miêu cho mở cửa. Lục Miêu thấy được Lục Hổ lần đầu tiên trở về khi trên mặt giấu tay cùng lần thứ hai ra đến mười mặt mũi bầm dập. Lục Miêu không biết hắn ca phát sinh chuyện gì, ra đi hỏi cha mẹ, phụ thân hắn nương cũng không nói. Hôm nay hắn tìm Trương Ất hỏi hắn ca, Trương Ất cũng chỉ nói tiểu thư lưu hắn ca tại trong phủ nhìn tòa nhà. Lý Mãn Độn nghi hoặc, không đến vì sao không đến, chẳng lẽ lại đi phủ thành không thì này nằm để không đến ra nhìn một cái. Lục Miêu bất đắc dĩ nói, lao ra, tiểu nhân nghe Trương Ất nói là tiểu thư lưu ta ca ở nhà trong cửa. Cách cửa trang, Dư Trang đầu mới vừa nhỏ giọng nói cho Lý Mãn Độn nói, lao ra, tiểu nhân nghe nói Lục Hổ đắc tội tiểu thư, bị cô ra đánh hẹo, hiện còn nằm trên giường lên không được đâu. Lý Mãn Độn kinh ngạc, đây là chuyện khi nào biết, là tại sao không lao ra? Dư Trang đầu nói, ta nghe Bích Đài ra đến nói Dư Trang đầu như vậy nói một hồi. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là sinh khí, Lục Hổ, còn có phụ thân hắn nương thật sự là quá không biết sửa lại. Cái này cưới vợ nào có không tiêu tiền mà Lục Hổ càng là vô lý. Đi Tạ phủ học đây liền lâu quy củ vẫn là không một chút tiến bộ, đáng đời muốn bị ăn hẻo nên đánh hảo. Nếu không phải là Hồng Tảo không muốn lộ ra, ta cũng phải đem Lục Đại Điển trói đến đánh một trận. Thứ gì, tiểu thư mặt cũng dám đánh phát một trận tính tình. Lý Mãn Độn nhìn Dư Trang đầu túi đầu không nói lời nào lại nói, Dư Trang đầu, sau này ngược lại là phải cấp chúng ta trong trang người cũng lập chút quy củ mới tốt. Không thì nuôi ra như vậy đánh chủ tử mặt nô buộc đến không được cho người chê cười. Dư Trang đầu, chuyện này ngươi trước cẩn thận nghĩ lại. Năm sau chúng ta cùng nhau nữa thương nghị. Lý Cao Điệu nhìn đến đưa siêm ý gì trưởng tử quan tâm hỏi, Mãn Độn, ta qua 60 tuổi thọ sự tình ngươi cùng Hồng Tảo cùng nàng con rể nói a nói. Lý Mãn Độn gật đầu, Hồng Tảo cùng nàng con rể nói nhất định đến nghe vậy. Lý Cao Điệu yên tâm mặt mũi của hắn có Vu Thị ngắt lời hỏi, Mãn Độn, kia mùng 2 tháng 2. Ngọc Phượng hạ quyết định sự tình ngươi cũng nói với Hồng Tảo a. Lý Mãn Độn cười nói, nương, cái này có cái gì đáng nói, Hồng Tảo trước hôn nhân đã sớm nói, nàng kết hôn sau không theo. Ngọc Phượng đi lại, nương, nếu ngươi không tin chỉ để ý nhường Mãn Thương sau bái thiếp cho Hồng Tảo, ngươi nhìn nàng tới hay không. Lý Mãn Độn còn ghi hận Lý Ngọc Phượng đoạt Hồng Tảo hôn thư sự tình. Hắn nhìn Lý Ngọc Phượng hôm nay liền giống nhìn đến Hồng Tảo bị đoạt hôn thư sau kết cục, thật sự không sinh được một chút thương tiếc. Cho nên Lý Mãn Độn đối Lý Ngọc Phượng sự tình liền đề ra đều không cùng Hồng Tảo đề ra. Hắn khuê nữ ngày trôi qua vừa lúc, không được vì này chút người phân tâm. Vu Thị không nghĩ con riêng sẽ giáp mặt chống đối, mặt nhất thời tức giận đến từ trướng. Nàng vừa định tức giận, liền nghe được Lý Cao Địa hòa giải nói, không đến liền không đến đi thả tiểu định mà thôi. Trước Hồng Tảo thả tiểu định, nàng cô hạnh hoa không cũng không đến. Vu Thị một hơi kẹt trong cổ họng Lý Mãn Độn khó được ra đến. Lý Cao Địa còn nghĩ hắn cho mình tiêu tiền chuẩn bị tiệc thọ, không muốn Vu Thị hiện tại đề ra Lý Ngọc Phượng sự tình mà tức giận bỏ chạy trường tử. Đè xuống Vu Thị, Lý Cao Địa nói tiếp, Mãn Độn à, lần trước Quý Lâm Trung đồng sinh ngươi cho thỉnh cái kia diễn tộc nhân nhìn đều nói hảo, lúc này ta chúc thọ, ngươi cũng thỉnh một cái đến náo nhiệt một chút, thỉnh một hồi diễn cũng chính là 8 lượng bạc sự tình. Lý Mãn Độn gật đầu đáp, đi cha, ngày ngày lành ngày đó ta đưa một sân khấu. Nghe vậy Lý Cao Địa viên mãn. Trở về trên xe ngựa, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nói, đại gia, 14 tháng 2 ta nương sinh nhật. Ta nhường nhà chúng ta kịch ban đi qua hát một ngày diễn đi. Hồng Tảo tại xem kịch là không phải trong nghề, nàng nương cũng là, Hồng Tảo liền muốn nhường trang phục đạo cụ tốt hơn Tạ gia gánh hát Vịnh Xuân Ban đi cho nàng nương hát hí khúc. Tạ Thượng cười nói, như thế nào không được ngươi làm cho người ta cùng ban chủ Tạ Văn Hoa nói một tiếng liền thành. Ra đi sau Hồng Tảo lấy 10 lượng bạc cho bổn chính khiến hắn lấy đi cho Tạ Văn Hoa an bài năm sau hát hí khúc sự tình. Nhất thời Tạ Văn Hoa lấy bạc đến nói hát diễn là phải, bạc không dám muốn. Sau này vẫn là Tạ Thượng lên tiếng, Tạ Văn Hoa mới vừa thu bạc thiên ân vạn tạ đi.